Em là người đã cùng trải qua tất cả. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm, Lục Hành Xuyên thân mật với tôi như thế. 3 năm làm bạn gái danh nghĩa của anh, nhưng Lục Hành Xuyên chưa từng một lần động vào tôi, anh luôn giữ khoảng cách, lịch sự như đối tác. Hay đúng hơn, anh đang giữ mình cho một ai đó. Mỗi khi tình cảm dâng lên cao trào, anh đều bừng tỉnh rồi tìm cớ đẩy tôi ra. Ánh mắt đầy hối hận, anh thều thào xin lỗi. Xin lỗi, anh quá mất kiểm soát. Những lời ấy như nghìn mũi kim đờ, mờ thẳng vào tim. Từng giọt mờ, á, u thấm qua lỗ chân lông, âm ỉ chảy. Tôi hiểu, anh nhìn tôi, nhưng thứ anh thực sự thấy không phải bạch chỉ. Nên anh không thể tự cho phép mình. Điều này, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng lúc này, trong lòng tôi lại dâng lên một chút phấn khích. Không chỉ là thể xác, Lục Hành Xuyên say khướt dùng sức đè tôi xuống. Mờ mịt trong cơn đau, tôi cắn răng chịu đựng. Nhưng tiếng gọi thổn thức trên môi anh vẫn là tên. Cô ấy, A chỉ, giọng anh trầm khàn, một lần nữa xác nhận. Tôi chỉ là cái bóng thay thế. Hơi thở nóng rực của anh như điệu nhảy tàn khốc trên trái tim tôi. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, màng nhĩ như vỡ tan từng mảnh. Rồi bỗng chốc, tôi lại buông xuôi. Ít nhất, vịt bay lạc bầy người ở bên anh lúc này là tôi. Không phải bạch chỉ cần như vậy, với tôi cũng đã đủ rồi. Cách chương.